Chương 2577, trộm đến phủ sinh 1-2 tháng. Lão giả lại là mỉm cười, hắn nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng mênh mông chi sắc, nhẹ nói nói, yên tâm đi, gặp được. Thanh âm của hắn, ý vị sâu trưởng sau đó, Trần Phong chính là về trong sơn động, đem Hàn Ngọc Nhi bọn hắn tiếp trở về. Hàn Ngọc Nhi cùng Thẩm Nhạn Băng cũng là đã lâu không gặp, lúc này thấy đến về sau, hai người đều là vui vẻ ghê gớm. Huyết Phong nàng cũng là tốt lâu không thấy, về phần Thanh Khâu Diêu Quang, nàng thì là căn bản không có gặp qua. Đối với cái này băng tuyết thông minh, Linh Tú đang yêu tiểu nha đầu, nàng rất là ưa thích. Về phần Huyết Phong, thì là bị nàng ôm vào trong ngực, hung hăng xoa nhẹ một trận đầu, cười nói, Huyết Phong, ngươi tại sao lại mập Huyết Phong ra hỏa này, đang rất là hưởng thụ tại trong ngực nàng ủi ác ủi, tìm một cái thoải mái địa phương liền muốn ngủ xuống tới. Nghe được câu này lập tức tiết khí, rũ cụp lấy lỗ thai, mặt ủ mày cho. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại, hừ một tiếng, ngủ ở Thẩm Nhạn Băng trước ngực, lại không để ý tới nàng. Trần Phong lung lay đầu, cười mắng nói, ngươi cái này tiểu sắc phôi bên cạnh lão giả, hiển nhiên đối Hàn Ngọc Nhi bọn hắn ý kiến rất lớn, cũng không cho cái gì tốt sắc mặt. Nhưng nhìn đến Thẩm Nhạn Băng cùng Hàn Ngọc Nhi ở chung như thế hòa hợp, hắn cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng một phương, nhắm mắt làm ngơ. Tiếp theo, Trần Phong bọn người chính là cùng Thẩm Nhạn Băng cùng đi Thông Thiên Thần Kiếm Phong. Đi tới cái kia Thông Thiên Thần Kiếm Phong phía trên, bọn hắn ngay ở chỗ này ở lại. Khi thiên, Thông Thiên Thần Kiếm Phong đỉnh núi, Na Lâu cắt trước đó, đống lửa thiêu đốt một đêm. Mấy người liền ngồi ở chỗ đó, kể ra ly biệt chi tình, nói một chút riêng phần mi nhờ quá khứ. Trần Phong cu nở dê rốt cuộc biết Thẩm Nhạn Băng mấy năm này trôi qua là ngày gì. Nguyên lai, nàng hôm đó để thư lại rời đi, chính là rời đi Tần Quốc đi xa, trong cơ thể nàng vốn là có long thần huyết mạch, mà lại là có chút hiếm thấy kiếm long huyết mạch. Loại này huyết mạch cu nở dê là có thể bị cường đại người cảm giác, cho nên hắn tại du lịch đến một chỗ thời điểm, bị mấy tên cường giả cảm nhận được trên thân huyết mạch. Cái kia mấy tên cường giả lên lòng tham lam, muốn đem huyết mạch của nàng cho tháo rời ra, tăng cường tự thân. Nàng lúc ấy gặp bốn phía tấn công, thực lực không địch lại, đã là làm xong chiến tử chuẩn bị. Ngay lúc này, lại bị một cái lão giả cấp cứu. Đây chính là Thông Thiên Thần Kiếm Long hắn lúc ấy chính ra ngoài du ngoạn, vốn là thuận tay cứu cái này tiểu nữ hoa, xác thực gặp hắn căn cốt kỳ giai, chẳng những có long thần huyết mạch, càng là trời sinh kiếm đảm cầm tâm, là thích hợp nhất bọn hắn tông môn Thông Thiên Kiếm Gan. Cho nên liền đem nàng mang về nơi đây. Mà mấy năm này ở giữa, Thẩm Nhạn Băng cũng từng về Tần Quốc tìm Trần Phong, nhưng là Trần Phong sớm đã rời đi Long Thần Phủ, rời đi Tần Quốc, tung tích mịt mờ. Hắn ba lần bốn lượt tìm kiếm không được, đành phải thôi. Quả nhiên là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Trần Phong trong lòng cảm khái vô cùng, có thế đi đến bây giờ một bước này, chúng ta có thế ngồi ở chỗ này nâng cốc luôn hoàn. Cần kinh nghiệm bao nhiêu khó khăn nguy hiểm a, nếu không phải có nhiều như vậy đại cơ duyên, chúng ta cũng sớm đã hóa thành khô cốt. Du Nở Dê và Ea ba người đều là thở dài. Thẩm Nhạn Băng nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói nói, ai có thể nghĩ tới, người ta lại nơi đây, vào lúc này trùng phùng đâu. Sau đó trong khoảng thời gian này, Trần Phong ngay tại Thông Thiên Thần Kiếm Phong phía trên tu dưỡng, tu luyện. Hắn trước một hồi đột phá quá nhanh, chẳng những công pháp võ kỹ bên trên liên tiếp đột phá, cảnh giới càng là đột phá đến tứ tinh vũ hoàng. Trần Phong tứ tinh vũ hoàng, có thể so với còn lại thất tinh vũ hoàng, nhưng dạng này cu nở dê tạo thành một cái sau quả, đó chính là hắn cảnh giới rất không dễ dàng vững chắc xuống. Cái này trọn vẹn một GN2 than nở dê bên trong, Trần Phong đều là tại vững chắc thực lực của mình thời gian trôi qua thanh nhã mà thanh nhàn. Nơi này là một chỗ hoang cốc. Nơi này ngay cả hoa điểu trùng ngư đều không có bao nhiêu, khắp nơi đều là tảng đá lớn đá lởm chởm, ngày thường đừng nói người, ngay cả yêu thú cũng sẽ không tới nơi này. Ngày hôm nay, cái này hoang trong cốc lại là một mảnh kiếm khí ngang dọc. Vô biên vô hạn, sắc bén chi cực kiếm khí, tại cái này hoang trong cốc ngang dọc lui tới. Mỗi một đạo kiếm khí chẳng những duệ sắc vô cùng, cường hãn chi cực, mà lại tại xẹt qua hư không thời điểm đều là phát ra rất nhỏ run rẩy. Mỗi một lần run rẩy, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực lại là người vì khống chế, đều là cực kỳ xảo diệu. Mỗi run rẩy một lần, liền có thể đem uy lực của nó tăng cường mấy phần. Mà run rẩy mấy chục lần, hướng về phía trước trượt ra 100 mét về sau, uy lực liền đã so vừa lúc mới bắt đầu không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đây là không dựa dẫm tại lực lượng, thuần túy khống chế, thuần túy kỹ xảo, độ khó cực cao lúc này, tại cái này hoang cốc bên trong, 16 đạo kiếm khí vừa đi vừa về ngang dọc, mà tại kiếm này khí bên trong, một đạo bạch y nhân ảnh lặng yên đứng thẳng. Nàng lúc này, sắc mặt nghiêm nghị, nên ngồi, ánh mắt lâm nhiên, không nói một lời. Cả người chú ý lực độ cao tập trung. Mà hai tay của nàng, cái kia tinh tế tu lớn lên 10 ngón tay lại là mở ra, 10 ngón run rẩy không ngừng lấy, một cây sợi tơ từ phía trên phun bạc mà ra. Cái này sợi tơ, mỗi một cây đều là liên tiếp lấy cái kia bay trên không trung trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm đều là bị cái này sợi tơ cho xa xa khống chế. Những này trường kiếm mỗi một lần rung động, mỗi một lần huyền ảo biến hóa, toàn bộ đều là bắt nguồn từ nàng. Mà bỗng nhiên ở giữa, cái này 17 con trường kiếm, vang một tiếng, toàn bộ đều là hướng Thiên Nhi đi. Chỉ là, nhưng không có trực tiếp chui vào chân trời, hướng Thiên Nhi đi về sau, một lát, thì là lại quay trở lại, xoát xoát xoát xoát, đều hướng về nàng lấy cực nhanh tốc độ tiêu xạ mà đến. Tại nữ tử áo trắng bên cạnh, trên mặt đất, cắm 17 chi vỏ kiếm. Cái này 17 thanh trường kiếm, mỗi một bả đều là tinh chuẩn vô cùng rơi vào trong vỏ kiếm. Khi cái này 17 thanh trường kiếm toàn bộ rơi vào trong vỏ kiếm về sau, cái kia cố cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, đồng nhiên ở giữa biến mất vô ảnh vô tung. Thựa như là Long Quy Đại Hải, trừ khử ở vô hình. Nữ tư áo trắng lúc này trên mặt lộ ra một vòng mắt không được vẻ mệt mỏi, trên mặt có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly. Nàng nhẹ nhàng thở dài miệng khí, miệng góc tách ra một vòng mỉm cười. Bên cạnh có nhẹ nhàng trống tiếng vỗ tay vang lên, Ngông Băng, chúc mừng, ngươi bây giờ thông thiên kiếm gan đã đại thành A vỗ tay người, chính là Trần Phong. Hắn vừa rồi một mực đang bên cạnh cười tủm tỉm nhìn lấy. Thẩm Nhạn Băng nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, nói ra, ta thông thiên kiếm gan, đã luyện thành Trần Phong, ta thành công cho dù là nàng một mực là rất lạnh nhạt tính tình, lúc này cũng là hết sức hưng phấn. Dù sao, đây là nàng những năm này một mực khắc khổ tu luyện, vì đó nỗ lực chỗ hưu tâm máu. Tiếp theo, Thẩm Nhạn Băng lắc lắc đầu, nói ra, khoảng cách sư phụ cảnh giới vẫn là kém quá xa. Trần Phong không khỏi bật cười, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ lệnh sư thế nhưng là đã tu luyện mấy vạn năm. Mà lại, cái này thông thiên kiếm gan vốn chính là bọn hắn loại này lòng tộc chuyên tinh, ngươi mới dùng thời gian mấy năm liền có thể tu luyện tới tình cảnh như vậy, đã là khó được đáng ngưỡng mộ vừa rồi cái này 17 thanh trường kiếm uy lực. Trần Phong ở bên cạnh nhìn đều là có chút chấn kinh tại uy lực của nó.